Chương 213, trong tuyệt vọng gẹt cổ mọ gì ạ? Phần 2 cầu đặt. Tờ giờ nạ hiển nhiên đã thấy, cha của mình gẹt cổ mọ gì ạ sắc mặt trở nên càng ngày càng kém. Xem ra trước mặt người này nói tuyệt đối không phải lời nói dối. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, gẹt cổ mọ gì ạ tuyệt đối không có khả năng sống thêm quá 5 phút. Phải nghĩ cái biện pháp. Gẹt cổ mọ gì ạ cùng tờ giờ nạ cũng không phải là thân sinh phụ thân, nữ nhi quan hệ. Chỉ là bởi vì ở tờ giờ nạ tiểu thời điểm. Gẹt cổ mỏ gì ạ ngẫu nhiên thấy được nàng một thân một mình lưu lạc. Cứ như vậy, không biết vì sao gẹt cổ mỏ gì ạ liền hứng thú, muốn thu dưỡng cái này dưỡng nữ. Có lẽ là bởi vì ở tân thế giới bị cái đủ đánh thành cô gia quả nhân, gẹt cổ mỏ gì ạ cũng khát vọng có người nhà của mình cùng đồng bạn. Bất kể nói thế nào, cái này là hắn nhân sinh bên trong ít có mấy lần phát thiện tâm một trong thời gian. Nhưng là ánh trăng hỏi một chút, nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai mình phát thiện tâm vậy mà lại ở nơi này phút chốc bỏ vào hồi báo. Ta đáp ứng ngươi, miễn là ngươi thả qua hắn, ta đi với ngươi. Tờ giờ nạ cắn môi một cái, có thể vẫn là không có biện pháp, dùng sức gật đầu. Nàng kỳ thực trong lòng, đã có muốn cùng nạ ạ kỳ ly khai cái này địa phương ý niệm trong đầu. Bất quá tờ giờ nạ nói như thế nào cũng là một cái tiểu công chúa, cũng có chính mình thân là một nữ hài tử lòng tự trọng. Nàng đương nhiên không muốn, vô duyên vô cố liền theo nạ ạ kỳ ly khai cái này địa phương. Nói như vậy, có thể nhân ra khả năng còn coi thường chính mình. Bất quá, sự tình đến thai mức này, tờ giờ nạ căn bản cũng không có nghĩ đến. Hiện tại đã không phải là mình và nạ ạ kỳ hai người sự tình. Phụ thân gẹt cổ mọ gì ạ lập tức phải bị trước mặt người này cho giết chết. Nếu là không đáp ứng nữa lời của hắn, có thể tờ giờ nạ cả đời này cũng không thể an tâm. Nghe được tờ giờ nạ lời nói sau đó, nạ mì cùng Robin hai người liếc nhìn nhau. Các nàng đồng dạng là thân là nữ hài tử, đương nhiên biết tờ giờ nạ trong lòng rốt cuộc là một loại gì ý tưởng. Bất quá chứng kiến nạ ạ kỳ dĩ nhiên vì một cái những cô gái khác như thế làm ơn tận lực, nạ mỉ cùng Robin hai cái nữ hài trong lòng ngược lại có chút không quá thoải mái. Có thể xác thực nói là một loại đố kỵ. Có tờ đứng ở một bên, còn bất minh sở dĩ. Hắn vốn chính là một đứa bé, hơn nữa căn bản cũng không phải là nhân loại, đối với mấy cái này tình yêu nam nữ đương nhiên cũng không có hiểu bao nhiêu địa phương. Nghe được tờ giờ nạ lời nói sau đó, nạ ạ kỳ thỏa mãn gật đầu, sẵn cả thu hồi trong vỏ. Làm sẵn cái tệ ly khai gẹt cổ mỏ gì ạ cổ thời điểm, gẹt cổ mỏ gì ạ nhất thời cảm giác được một hồi ung dung. Hắn giờ mới hiểu được, trước mắt người này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Chỉ là dùng mũi đao để ở chính mình, là có thể tản mát ra như vậy uy áp kinh khủng. Gẹt cổ mỏ gì ạ trong lòng đống nhiên nghĩ tới một khả năng khác. Mà loại khả năng này, để trán của hắn lại không khỏi chảy ra một giọt mồ hôi. Có thể trước mắt người này căn bản cũng không có sử dụng chính mình thực lực chân chính. Hắn chẳng qua là đem mình làm hắn đồ chơi. Mọ gì ạ nghĩ đến cái này địa phương thời điểm, cắn hàm răng của mình. Hắn không ngờ tới thời gian lâu như vậy, vẫn để thăng thực lực của chính mình, kết quả là dĩ nhiên còn là như vậy kém cỏi. Gẹt cổ mọ gì ạ đã ở cái này địa phương thời gian rất lâu. 20 nhiều năm trước tới nay, hắn vẫn luôn mai phục tại như vậy một cái mê vụ xâm lâm bên trong, nhưng là căn bản cũng không có thấy qua phía ngoài thế giới đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa. Như vậy vẫn chỉ trệ không tiến. Thực lực của hắn làm sao lại tiến bộ hướng chi gặp nạ ạ kỷ càng là cái này cái trên thế giới người mạnh mẽ nhất. Chỉ có thể nói gẹt cổ mọ gì ạ, thật sự là quá xui xẻo. Ngộng ban đầu muốn được tứ hoàng một trong cái đủ toàn bộ đều đập nát bấy. Mất đi hết thể đồng bọn ánh trăng, mọ gì ạ cũng không có nhục trí, mà là lén lút trốn ở Đông Hải một cái góc. Hắn hy vọng có thể lại một lần nữa tăng cường thực lực của chính mình, chờ đến thực lực cường đại nhất thời điểm, lại đi khiêu chiến tứ hoàng một trong cái đủ. Nhưng ai có thể tưởng đến. Khi hắn cảm giác mình đã trở về đến rồi đỉnh phong cha nở dê tha y thời điểm, rốt cuộc lại gặp giống như nạ ạ kỳ nam nhân như vậy. Lúc này đây so với một lần trước thua thảm hại hơn. Lần trước gặp phải tứ hoàng cái đủ thời điểm, gẹt cổ mọ gì ạ cùng chính mình thuyền viên cùng đồng bọn, chí ít còn có thể một chút chống cự. Nhưng là lúc này đây, nạ ạ kỳ cơ hồ không có lưu lại bất kỳ tình cảm. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây bên trong, liền đem gẹt cổ mọ gì ạ cho đánh thành cái dạng này. Đây đối với một cái vương hạ thất võ hải một trong người mà nói, là một cái lớn vô cùng sỉ nhục. Hắn không có biện pháp nói đúng là, gẹt cổ mỏ gì ạ cho dù trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, nhưng là đây cũng là sự thực. Gẹt cổ mỏ gì ạ, ngươi quá mức nể trọng ngươi quả thực năng lực. Tại dạng này một cái hắc ám trong khu vực, ngươi cho rằng ngươi là thiên hạ chúa tể, có thể trên thực tế ngươi chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi nà ạ kỳ thu hồi sạn đài cải tệ, xoay người chậm rãi ly khai. Hắn một bên hướng chính mình Minh Vương phương hướng đi tới, vừa nói. Gẹt cổ mọ gì ạ chiến nguy nguy đứng lên. Nạ ạ kỳ mới vừa thực lực cường đại để hắn thậm chí đều có chút mất đi tất cả lực lượng cảm giác. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt sau đó phải đi đường. Nạ mỉ cùng dô bin hai người theo sát nạ ạ kỳ. Có tờ đứng ở chỗ này, cùng đợi tờ dân nạ theo nàng cùng nhau đi trước. Tờ dân nạ nhìn gẹt cổ mò gì ạ lướt mắt, nở nụ cười. Của nàng cái loại này nụ cười giống như là giải thoát rồi giống nhau. Gẹt cổ mò gì ạ chứng kiến nữ nhi mình nụ cười sau đó, tim như bị đào cắt. Hắn không biết tờ dân nạ có thật lòng không muốn cùng người nam nhân kia ly khai, còn là bởi vì mình quá mức vô năng, mới có thể để tờ dân nạ toát ra cái loại này nụ cười. Sau khi ta đi, ngươi nhất định muốn thật tốt. Tờ dân nạ nói xong câu đó sau đó, cũng xoay người chậm rãi rời đi cái này địa phương. Ghét cố mò gì ạ nhìn nạ ạ kỳ một nhóm người càng lúc càng xa bóng lưng, nắm chặt nắm tay. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là sự phẫn nộ của hắn lại sao không cách nào phát tiết. Lại một lần nữa mất đi thân nhân của mình sau đó, mò gì ạ không biết đường sau này nên đi nơi nào. Không phải hắc ám trong rừng rậm, tràn đầy ghét cố mò gì ạ bi ai tiếng gầm gừ. Cách đó không xa tờ dân ạ nghe được sau lưng thanh âm sau đó, trong lòng cũng là một hồi đau đớn. Nàng thật không có biện pháp. Nếu là không rời đi, trước mắt người này khẳng định sẽ đem gẹt cổ mò gì ạ giết. Hiền lành tờ dân ạ, tuyệt đối không có khả năng trơ mắt xem cùng với chính mình dưỡng phụ chết ở trước mặt mình. Trừ cái đó ra, tờ dân ạ còn có những thứ khác một cái cẩn thận nghĩ. Nàng khẩn cấp muốn rời khỏi mảnh này hải vực, muốn mau chân đến xem phía ngoài thế giới. Một cái vừa mới trưởng thành nữ hài tử, lòng của nàng liền giống như chim nhỏ giống nhau, tự do tự tại bay lượn ở xanh thẳm dưới bầu trời. Mà không phải vĩnh viễn trốn ở như vậy một cái hắc ám sương mù dày đặc bên trong không gian. Đây là tờ dân ạ giấc mộng trong lòng khăn.